Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1593, đấu giá bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên. Mọi người còn đợi gì nữa? Người của Học viện Thiên Thần và Cung Hạo Miểu còn chưa giết hết đâu. Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười như ma quỷ. Cho người truy giết mẹ tôi. Móc lửng chấm chấm chấm chấm. Lên trời không có đường, xuống địa ngục không có cửa, móc lửng chấm chấm chấm, các người cũng từ từ hưởng thụ đi, móc lửng chấm chấm chấm chấm, cái gì, đúng là đan dược thánh phẩm, vãi, các võ giả khác ngồi không yên, còn đợi cái gì, giết, rất nhiều võ giả trực tiếp ra tay, xông vào trong đám người Học viện Thiên Thần và Cung Hạo Miểu. Tiếng kêu thảm vang lên. Chưa đến một phút, hàng trăm người của Học viện Thiên Thần và Cung Hạo Miểu đều bị giết sạch. Diệp Bắc Minh bốc một nắm đan dược ném cho những người ra tay. Đan dược thiên phẩm trong tay anh, cứ như không cần tiền vậy. Đồng tử của tất cả mọi người co lại. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh như băng. Tông môn của Học viện Thiên Thần và Cung Hạo Miểu còn chưa diệt hết đâu. Các người có thể tùy ý săn giết người của tông môn bọn họ. Cho đến khi tông môn của họ bị diệt sạch thì thôi. Lời của tôi có hiệu lực vĩnh viễn. Cơ thể của tất cả mọi người run lên. Sát thần muốn tiêu diệt hoàn toàn hai thế lực hạng hai này. Người của Huyền Lôi Cốc, Thiên Kiếm Tông, Phạn Âm Cốc, Cung Xã Tắc, Lưu Ly Tông giật khóe miệng. Học viện Thiên Thần và Cung Hạo Miểu xong đời rồi. Cũng may năm đó chúng ta không làm việc đó. Lập tức có gia tộc hạ lệnh. Truyền lệnh xuống dưới. Nói với bất cả mọi người trong gia tộc. Đắc tội với ai cũng không được đắc tội với sát thần. Liền sau đó, cách chương.